Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 259, đừng trở về. Khinh Vũ sư tỷ, bán đồ, có ý tứ gì? Ta bây giờ tại nhân gian, làm sao có thể giúp các ngươi bán đồ? Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, làm sao không thể? Ta thế nhưng là nghe nói ngươi mở cái cùng thiên đạo dính líu quan hệ cửa hàng, đều có thể cho người ta đổi vận, còn có cái gì không thể bán? Ngươi cái loại này cửa hàng tại nhân gian đều là nhận che chở. Mặc dù không thể không kiêng nể gì cả, nhưng là quyền hạn rất lớn. Bất quá cũng không có mấy cái khách nhân có thể vào xem chính là. Khinh Vũ ngữ khí tùy ý. Chờ một chút, sư tỷ ngươi nói cái gì? Không có mấy cái khách nhân có thể vào xem. Hắn tựa hồ nghe đến cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Ngoặc kép, sư đệ, ngươi không phải không biết đi. Đối diện Khinh Vũ có điểm chần chờ. Phiền phức sư tỷ giải thích một chút. Sư đệ thật cái gì cũng không biết, cho nên nói gần nhất sở hữu không có khách hàng đều là một loại bình thường hiện tượng. Sư đệ a, ngươi mở cửa hàng đều cùng thiên đạo làm giao dịch, thế mà còn không biết. Bình thường chỉ cần cùng thiên đạo có liên hệ cửa hàng, chỉ cần không phải ngươi chủ động dẫn người vào đi, như vậy chính mình sẽ tiến vào cửa hàng người đều là đi qua sàng chọn. Mặc dù không biết cái này sàng chọn quy tắc là cái dạng gì, nhưng là nghe nói 10 không còn 1. Khinh Vũ nói, ngoặc kép, cho nên nói là hắn cô lậu quả văn a. Vừa vặn gần nhất ta muốn đi nhân gian một chuyến, mang cho ngươi điểm hàng, giúp chúng ta bán một chút. Chúng ta còn không có thể nghiệm qua tại thiên đạo có quan hệ trong tiệm bán đồ đâu. Trước đó trong môn vẫn luôn không có mở ra loại này cửa hàng. Mỗi lần đều chỉ có thể ghen tị xem sách bên trong các vị tiền bối đại triển thân thủ. Thế giới, gần nhất tu chân giới bình an sao? Ta có thể trở về không? Cái này sao? Liên quan tới trước đó hố ngươi người còn không có tìm được. Bất quá ngươi nghĩ trở về thì trở về đi, nhưng cũng không thể đợi lâu. Ai biết người kia muốn làm gì? Tại nhân gian đợi không tốt sao? Nghe nói Thiên Nguyên Tông Lạc Tiên Tử không phải bồi tiếp ngươi sao? Ngươi còn nghĩ trở về? Sư tỷ, ngươi nói mò gì đâu? Ha ha ha ha, không nói, chờ ta mang cho ngươi đồ vật đi qua đi. Tiếp theo Khinh Vũ đơn phương dập máy trò chuyện. Vân Phi Dương bất đắc dĩ thu hồi phù triện, có chút đau đầu. Đây là cái gì? Có thể vượt giới liên hệ? Lạc Xanh ca tràn đầy ngữ khí đều là không dám tin. Đây chính là có thể vượt giới giao lưu phù triện. Này, căn bản chính là trái với quy tắc a. Quả thực quá nghịch thiên. Này thế gì? Loại vật này có thể tùy tiện xuất hiện? Ngươi nói cái này a? Đây là ta ngẫu nhiên một cơ hội chế ra. Về sau ngẫu nhiên phát hiện có thể vượt giới liên hệ, nhưng là sử dụng thời điểm cần phải có trận pháp cường đại cùng phù triện lực khống chế tu sĩ ở đây, không thì không có cách nào thao tác. Lạc Xanh ca ngưng trệ một hồi, ngươi có biết hay không ngươi phát minh cái gì? Đây chính là có thể thay đổi thế giới đồ vật. Ngoặc kép, cái này xem như biết đi, nhưng là không phải rất ổn định, cũng không phải người nào có thể sử dụng, ta liền không có công khai. Vân Phi Dương có chút xấu hổ, chờ ta lại cải tiến một chút rồi nói sau. Ngươi còn muốn cải tiến? Lạc Xanh ca thanh âm có chút biến. Vân Phi Dương ngượng ngùng gật gật đầu. Lạc Xanh ca, ngoặc kép, không, ý của ta là ngươi thật không cần cải tiến, như vậy đã rất đáng sợ. Liên Nhĩ nạp trại tân binh, tại huấn luyện hơn 2 tháng sau, đám này choai choai hài tử đã có điểm tân binh dáng vẻ. Trong quân đội tin tức truyền đến là phía trước đã bắt đầu đề phòng. Thanh Vân Đế quốc quân đội đã có điểm ngo ngoe muốn động. Bọn họ đám này còn không có cầm qua bao nhiêu ngày vũ khí, tân binh đàn tử liền bị chia tách thành mấy cái đội ngũ xen lẫn đến giả binh doanh bên trong. Lý Thái cùng cái đuôi nhỏ đồng dạng bị phân đến một doanh. Thanh Vân Đế Quốc đoạn thời gian trước vừa tiến đánh Vô Song Đế Quốc. Giai đoạn trước thăm dò cộng thêm Tiểu Cường Công một đợt sau bị đánh trở về. Lúc ấy mắt thấy chiếm cứ có lợi tình huống lại bị một cái đột nhiên quật khởi tướng quân đánh trở về. Bọn họ giờ phút này chính nghẹn vô cùng. Quay đầu liền đi tiến đánh bên cạnh Liên Nhĩ Nạp. Cũng may Liên Nhĩ Nạp đã sớm phát giác không đúng bắt đầu trưng binh. Nhưng là mặc kệ là tổng hợp quốc lực vẫn là thiện chiến trình độ. Liên Nhĩ Nạp cũng không sánh nổi Thanh Vân. Trong lúc nhất thời toàn bộ quốc gia đều lòng người bàng hoàng. Một doanh là cái cung tiễn doanh. Giáo úy gọi Tông Kỳ là cái 35 đến 36 tuổi hán tử. Chân trái hơi hơi có điểm cà thọt, vẻ mặt đầy hung tợn, vừa nhìn chính là trên tay dính qua máu người. Cái này giáo úy tính tình rất hot, đối với thủ hạ tướng sĩ cũng rất nghiêm khắc. Thể phạt dù không thường có, nhưng đánh đánh chửi mắng cũng là chuyện thường ngày. Bởi vì lần này tân binh tố chất thật sự là còn chờ suy tính. Cái này làm Tông Kỳ rất nén giận. Thanh Vân trong quân từng cái là biêu hãn mọi giờ, nhưng bọn hắn này quân doanh đều là choai choai búp bê. Cuộc chiến này còn chưa đánh, khí thế đã truyền một đoạn, hắn quyết định cho đám tiểu tử này thật dài khí thế. Buổi chiều huấn luyện vừa mới bắt đầu, liệt tốt đội ngũ, mấy cái binh chuyển đến mười mấy cái mục tiêu. Tông Kỳ nói câu nói đầu tiên là, tên là Tử Thần Chi Thủ. Lý Thái đứng tại trong đội ngũ, mắt không chớp nhìn thẳng phía trước, căn bản không để ý tới Tông Kỳ kia đóng đóng mở mở. Tượng rời nước cá đồng dạng miệng đang nói cái gì? Chỉ chốc lát sau, trong đội ngũ vang lên trận trận tiếng hò hét, còn thỉnh thoảng có người hướng Lý Thái nhìn bên này đến. Lý Thái căn bản chính là không yên lòng tại suy nghĩ vấn đề. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Lý Thái đầu óc mơ hồ nhìn bên cạnh cái đuôi nhỏ. Cái đuôi nhỏ sợ hãi nhìn nàng một cái. Trưởng quan nói, ân, nhìn xem đội ngũ chúng ta trong có hay không thần xạ thủ. Lý Thái nở nụ cười gằn, không nói tiếng nào. Kiếp trước hắn cũng không phải cái gì thật tay trói gà không chặt người. Phi ngựa bắn súng đều không đáng kể. Càng đừng đề cập tự do bác kích vân vân, bởi vì hoàn cảnh lớn lên nguyên nhân, hắn dã ngoại sinh tồn năng lực mặc dù hơi yếu, nhưng là đưa tay cũng không kém, từ khi đi vào thế giới này liền bị thân thể này cực hạn. Cũng không biết có phải hay không là linh hồn cùng thân thể còn không hợp phách, dẫn đến hắn kiếp trước thân thủ đều không dùng được, cũng may này hơn 2 tháng rèn luyện. Hắn hiện tại không chỉ có khôi phục trước kia thân thủ, còn lợi hại hơn, rất nhiều chuyện căn bản chính là vô sự tự thông. Tông Kỳ vốn chính là đến cho đám này tân binh một hạ mã uy. Lúc nói lời này, hắn phát hiện trong đội ngũ rất nhiều người đều hướng một cái phương hướng nhìn lại. Hắn cũng theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía đứng tại nhất nơi hẻo lánh một cái tròng mắt. Thiếu niên. Khuôn mặt thiếu niên lớn lên rất mi thanh mục tú, thân thể đứng thẳng tắp, hắn tựa hồ là đám này tân binh bên trong nhất giống binh sĩ người. Hắn xem thiếu niên thời điểm, thiếu niên rất cảnh giác nâng lên hai tròng mắt lạnh lùng nhìn hắn. Hắn tròng mắt trong nháy mắt chặt rụt lại, phảng phất bị lợi kiếm đâm xuyên thân thể đồng dạng, nhìn liền không giống người bình thường. Đại tướng chi khí. Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện ra 4 chữ này. Lý Thái mặc dù tại Vân Phi Dương bên cạnh không có gì đặc biệt, nhưng là một mặt đối với người ngoài, cả người đều tản ra một loại đặc biệt vương bát chi khí. Một lát sau, Tông Kỳ hoãn qua thần, liễm vẻ mặt, hướng về phía trong đội ngũ người nói, hiện tại chúng ta tới thử xem cung, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.